Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, chương 633, Liệt Dương Quạng Mỏ. Cái này một tòa trong phường thị Liệt Dương Quạng Mỏ không chỉ một tòa. Khoảng chừng 99 tòa, mỗi một tòa quạng mỏ bên trong nói ít cũng có hơn vạn thần minh cảnh giới cường giả đang đào mỏ. Thần giới bên trong khoáng thạch cứng rắn không gì sánh được. Cho dù là thần minh cảnh cường giả nếu như không có tiện tay binh khí lời nói, muốn đào xuống một miếng khoáng thạch cũng muốn hao phí đại lượng năng lượng. Dưới tình huống bình thường, đồng dạng hạ vị thần minh muốn hái xuống một miếng khoáng thạch phải hao phí một ngày thậm chí là thời gian dài hơn. Nhìn trước mắt cái này một tòa khoảng chừng mấy ngàn trượng quạng mỏ, Long Trần Vũ cũng không nhịn được tán thưởng một tiếng. Đến hàng vạn mà tính thần minh tại cái này mỏ trên núi gõ gõ đập đập, leng keng không ngừng bên tai. Chậm rãi đi vào muốn giao nạp 10.000 linh dịch. Một tôn tay cầm trường thương thần minh ngăn lại Long Trần Vũ. Thần khí, Long Trần Vũ lông mày nhíu lại. Thần khí thứ này không chỉ là thực lực biểu tượng, càng là thân phận biểu tượng. Phổ thông thần minh căn bản cũng không có tư cách này cầm giữ có thần khí. Tại thiết đầu dẫn dắt phía dưới, Long Trần Vũ nói ít cũng vừa ý thiên thần minh. Nhưng lại không có một tôn thần rõ ràng tay cầm thần khí. Cho dù là tại thần giới bên trong, thần khí cũng không phải như vậy phổ biến. Thực lực thấp thần minh là không thể nào có một kiện thần khí. Coi như được đến cũng không có thực lực này bảo trụ. Cho nên chỗ này khai quật khoáng thạch phần lớn đều là lấy thần lực đang oanh kích ngọn núi. Dạng này lấy quạng hiệu suất tự nhiên là cao không đi nơi nào. Liệt Dương thần thiết tại thần giới bên trong tuy nhiên không tính là quý trọng gì tư nguyên, nhưng lại không có thế lực nào sẽ bỏ qua. Cái này 99 tòa Liệt Dương quạng mỏ đều thuộc về khác biệt chủ nhân. Muốn đi vào bên trong nhất định phải giao nạp đắt đỏ phí dụng. 10.000 linh dịch hoặc là một khỏa thần túy. Hội tiến vào nơi này lấy quạng thần minh bản thân liền là không có gì hậu trường. Lại trải qua những thế lực này tầng tầng bóc lột, chỉ có một bộ phận rất nhỏ mới có thể rơi xuống bọn họ trong túi áo. Vô luận là ở đâu cái đại thế giới bên trong, loại này áp bách cùng bị áp bách quan hệ đều tồn tại. Long Trần Vũ cũng không có hứng thú cải biến cái này một loại quan hệ. 10.000 linh dịch liền có thể đi vào tùy ý khai thác sao? Long Trần Vũ hỏi. Tự nhiên, bất quá chờ người thần lực hao hết về sau nhất định phải đi ra. Thủ vệ này gật gật đầu nói. Nói một cách khác, chỉ cần ta còn có thể khai thác, cái này Liệt Dương quạng mỏ liền theo ta làm. Long Trần Vũ cười nói. Thủ vệ này khinh thường nhìn Long Trần Vũ liếc một chút. Tiểu tử, ta nhìn ngươi tấn cấp thần minh cảnh giới không lâu, làm người không nên quá tham lam. Có loại này cái ý nghĩ, ngươi không là cái thứ nhất, cũng sẽ không là cái cuối cùng. Hy vọng các ngươi không muốn nuốt lời. Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng. Tiểu tử, ta Phong Nguyệt Sơn nhất ngôn cửu đỉnh, chúng ta đã dám mở cửa làm ăn, liền sẽ tuân thủ cái quy củ này. Thủ vệ nói ra. Long Trần Vũ gật gật đầu, vung ra một khỏa thần túy về sau, vọt thẳng nhập Liệt Dương quạng mỏ. Thiết đầu đứng ở bên ngoài khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Thật vất vả đụng tới một đầu dê béo, nếu là cứ như vậy không có hắn đều sẽ cảm giác đến đáng tiếc. Quạng mỏ bên trong cũng không biết mai táng bao nhiêu thần minh. Những thứ này thần minh đều tự cho là lợi hại, có thể khai quật càng nhiều khoáng thạch. Tại thần lực hao hết về sau bị tươi sống vây chết tại cái này quạng mỏ bên trong. Thiết Đản thì là cười hì hì nhìn lấy cái kia một tòa núi quạng. Hắn cũng không lo lắng Long Trần Vũ. Hắn là đang nghĩ cái này một tòa núi quạng có thể kiên trì bao lâu. Long Trần Vũ bây giờ lực lượng đã là xưa đâu bằng nay. Thì liền cự linh biến đều đã đi đến quỹ đạo. Mỗi một ngày hắn lực lượng đều tại điên cuồng tăng trưởng. Cự linh biến cái môn này luyện thể thần thông ưu điểm lớn nhất cũng là một khi nhập môn thần thông thì sẽ tự động tu luyện. Tại trong lúc bất chi bất giác lực lượng liền sẽ điên cuồng tăng trưởng. Cự linh biến khó thì khó tại nhập trên cửa. Đây là một môn căn cứ cự linh thần tộc thể chất sáng tạo ra đến thần thông. Cự linh thần tộc tu luyện tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là loại khác tộc lại rất khó nhập môn. Nhưng là một khi nhập môn, bọn họ thân thể tăng lên thậm chí so cự linh thần tộc còn muốn rõ ràng. Về mặt sức mạnh Long Chân Vũ cũng ngay tại nhanh chân hướng cự linh thần tộc dựa vào. Long Chân Vũ liền hắc viêm hỏa táng tràng bên trong hắc viêm chi địa đều có thể phá vỡ. Những thứ này liệt dương quạng mỏ như thế nào lại để vào mắt? Nhất quyền đi xuống, cả tòa liệt dương quạng mỏ cũng bắt đầu run lẩy bẩy. Tại mỏ trong ngọn núi khai thác khoáng thạch thần minh kinh hãi. Ao ao trốn tới, lại là nhất quyền, mấy ngàn trượng ngọn núi đã xuất hiện cái khe to lớn. Cái này một tên thủ vệ trong mắt đều kém chút lồi ra đến. Hắn ở chỗ này trấn thủ nhanh trên trăm năm, muôn hình muôn vẻ thần minh gặp không biết có bao nhiêu. Nhưng là còn là lần đầu tiên nhìn đến loại này quái thai. Hai quyền vậy mà liền đem một tòa núi quạng mở ra được nứt. Nhất quyền đi xuống, mấy ngàn trượng ngọn núi ầm vang sụp đổ, vỡ vụn khoáng thạch vẩy rơi trên mặt đất. Long Chấn Vũ vỗ vỗ tay, cái này liệt dương quạng mỏ thật đúng là cứng rắn, liền hắn đều muốn ba quyền mới có thể đánh nát. Cũng khó trách phổ thông thần minh khai thác cái này liệt dương khoáng thạch là gian nan như vậy. Ùng ụp, thủ vệ này khó khăn nuốt ngụm nước bọt. Trừ đang thán phục Long Chấn Vũ yêu nghiệt đồng dạng khí lực, còn đang vì mình tương lai lo lắng. Cái này một tòa liệt dương quạng mỏ giá trị không chỉ có riêng là mấy khỏa thần túy. Phong Nguyệt Sơn có một thành thu nhập đến từ cái này vài tòa liệt dương quạng mỏ. Bây giờ trực tiếp thiếu một tòa, hắn cái này quản sự tuyệt đối là trốn không thoát liên quan. Nếu như Long Chân Vũ là một quả hồng mềm lời nói, hắn đổ là còn có thể đem bắt giữ hắn. Nhưng là ba quyền đánh nát một tòa liệt dương quạng mỏ. Đừng nói là hắn liền xem như Phong Nguyệt Sơn bên trong trung vị thần minh đều chưa hẳn có thể làm. Được, cái này, thiết đầu thật không thể tin nhìn lấy đã sụp đổ liệt dương quạng mỏ. Đây thật là người trẻ tuổi kia làm. Long Chấn Vũ mới không thèm để ý bên ngoài những người này ở đây suy nghĩ gì. Bàn tay đến tại đá vụn phía trên. Thể nội tử thiên hồn diễm bắt đầu điên cuồng vận chuyển lên. Liệt dương mỏ trong đá ẩn chứa liệt diễm không ngừng bị tử thiên hồn diễm hấp thu. Số lượng dồi dào liệt diễm bị tử thiên hồn diễm hấp thu về sau hóa thành tử thiên hồn diễm một bộ. Phận, Long Chấn Vũ cảm giác được chính mình tu vi đang không ngừng tăng trưởng. Răng rác, bị hút khô liệt diễm liệt dương khoáng thạch cũng chỉ là phổ thông thạch đầu. Thậm chí càng thêm yếu ớt, gió thổi qua liền biến thành bột màu trắng. Cũng là hắn, sư huynh cũng là hắn hủy liệt dương quạng mỏ. Thủ vệ tại một tên cẩm y nam tử mặt xanh cúi đầu cúi người. Cái này cẩm y nam tử nhìn đến đã biến thành một đống phế tích liệt dương quạng mỏ cũng là cả kinh. Khoảng cách liệt dương quạng mỏ sụp đổ đến bây giờ cũng bất quá là một thời gian uống cạn chung trà. Người này vậy mà mấy cái đã đem mỏ trong đá năng lượng toàn bộ hấp thu. Người này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Mạnh như cẩm y nam tử cũng tại Long Chấn Vũ trên thân cảm giác được một tia khí tức nguy hiểm. Người trẻ tuổi này tuyệt đối không có hắn nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Phong Nguyệt Sơn Lý Phong Họa. Không biết huynh đài xưng hô như thế nào. Lý Phong Họa tới thì bày thái độ khiêm nhường. Long Chấn Vũ thực đủ sức để thắng được hắn tôn trọng. Long Chấn Vũ cười nhạt một tiếng. Nhàn Vân Giã Hạc, Vương Phương, Lý Phong Họa nhướng mày. Tán nhân, ngược lại cũng không phải hắn xem thường những cái kia không môn không phái thần minh. mà là tại thần giới bên trong, nếu như muốn đến càng tiến một bước lời nói tất nhiên là muốn phụ thuộc vào nào đó cái thế lực. Chỉ có dạng này bọn họ mới có thể được đến tu luyện cần thiết tư nguyên. Cường đại thần minh sau lưng tất nhiên có một cái thế lực cường đại chỗ dựa. Cái này tại thần giới cơ hồ là một cái chung nhận thức. Lý Phong Họa sẽ đối với Long Trấn Vũ khách khí như thế, thứ nhất là kiêng kỵ Long Trấn Vũ thực lực. Thứ hai càng là kiêng kỵ Long Trấn Vũ thế lực sau lưng. Nhưng là hiện tại Long Trấn Vũ vậy mà cùng hắn nói hắn là một cái tán nhân. Không có cái gì hậu trường, Long Trấn Vũ còn đáng ra hắn kiêng kỵ như vậy sao? Còn thiếu rất nhiều. Cái này một tòa liệt dương quặng mỏ đi qua nhiều năm như vậy khai thác. Mỏ trong đá ẩn chứa liệt diễm đã tiêu tán hơn phân nửa. Long Trấn Vũ hít sâu một hơi. Ta giao một khỏa thần túy. Theo ta được biết, tại ta phạm vi năng lực bên trong có thể tùy ý khai thác. Như vậy hiện tại ta có phải hay không có thể tiếp tục? Long Trấn Vũ nhìn về phía Lý Phong Họa. Lý Phong Họa sắc mặt cứng đờ. Hắn kém chút phun ra một ngụm máu đến. Mẹ nó đã hủy một tòa núi quặng còn không thỏa mãn. Lại còn muốn hủy một tòa. Coi như Phong Nguyệt Sơn tài đại khí thô cũng không dám chơi như vậy a. Nhưng là Phong Nguyệt Sơn quy củ bày ở cái kia. Chỉ cần ngươi xuất tiền liền có thể tiến tới khai thác. Phong Nguyệt Sơn cũng là dựa vào cái này kiếm lời không ít tiền tài. Thì liền những cái kia bị bốn ngủ chết tại quặng mỏ bên trong thần minh. Bọn họ thần cách đều bị Phong Nguyệt Sơn lấy đi. Những cái kia ở chỗ này khai thác liệt dương khoáng thạch thần minh cũng là ở một bên ồn ào. Một khi Lý Phong Họa đáp lại có chút sai lầm, Phong Nguyệt Sơn tín dự đều sẽ bị đả kích. Nhưng là liên quan đến một tòa núi quặng sự tình, liền Lý Phong Họa chính mình cũng không có quyền quyết định lợi. Huyết đài, mọi thứ không muốn làm tuyệt. Ngươi lấy một tòa núi quặng đã là chiếm tiện nghi lớn. Ta làm chủ sự kiện này cứ như vậy tính toán. Coi như ta Lý Phong Họa cùng ngươi kết giao bằng hữu. Lý Phong Họa rất là rộng lượng nói ra. Long Trấn Vũ nhếch miệng lên. Ngươi còn tưởng rằng là ngươi Phong Nguyệt Sơn thả hay là không thả qua ta vấn đề. Lý Phong Họa nhướng mày. Huynh đài ngươi là chuẩn bị cùng ta Phong Nguyệt Sơn là địch. Ta chỉ là tải dựa theo quy củ làm việc. Đã các ngươi là như thế định ra quy củ. Như vậy thì chắc là tuân thủ. Chẳng lẽ cũng bởi vì ta lấy quặng hái nhiều một chút. Thì không cho ta tiếp tục nữa. Long Trấn Vũ hừ một tiếng. Đúng đấy. Chính là. Cái này cũng quá không công bằng. Thì đồng ý các ngươi hại chúng ta tiền. Thì không cho chúng ta chiếm tiện nghi. Đúng đấy, đã quy củ là như thế bình tĩnh, liền phải dựa theo quy củ tới. Làm sao các ngươi Phong Nguyệt Sơn nói không giữ lời, muốn quỵt nợ. Lý Phong Họa tuy nhiên hận Long Trấn Vũ hận đến nghiến răng nghiến lợi, tuy nhiên lại không dám nhận đình phát tác. Phong Nguyệt Sơn đương nhiên sẽ không đem những thứ này tạp ngư để vào mắt. Thế nhưng là nếu như làm những thứ này tạp ngư liên hợp cùng một chỗ lời nói, thì liền Phong Nguyệt Sơn đều muốn kiêng kỵ một hai. Thần minh dù sao cũng là thần minh, cho dù là một số tạp ngư, đoàn bọn hắn kết cùng một chỗ lực lượng cũng là cực kỳ kinh người. Chuyện này vượt qua ta quyết định phạm vi, ta nhất định phải xin chỉ thị trưởng lão, đã mình không thể quyết định. Lý Phong Họa cũng chỉ có thể truyền ra Phong Nguyệt Sơn trưởng lão. Vậy liền nhanh đi xin phép. Long Trấn Vũ hai tay ôm ngực đạm mạc nhìn lấy Lý Phong Họa. Rất nhanh Phong Nguyệt Sơn trưởng lão thì truyền đến tin tức chuẩn. Lý Phong Họa lớn lên thở phào một hơi. Chí ít cứ như vậy chính mình thì an toàn. Nếu là trưởng lão không cho phép lời nói. Chính mình chỉ sợ muốn đối mặt đến hàng vạn mà tính thần minh. Cho dù là hắn cũng không có khả năng tại nhiều như vậy thần minh vây công phía dưới toàn thân trở ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.